Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung phụng, có vấn đề gì với việc thờ cúng sao? Khán giả trong buổi livestream cũng nghe được vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng Kỳ Hoài Xuyên cũng không giải thích quá nhiều. Chỉ mỉm cười, nói với Du Phủ Linh dưới đường. Oan tình của các ngươi ta đều đã nghe được. Gia tộc Thượng Điền cướp đi thân thể của các ngươi. Hại các ngươi chỉ có thể ở bên ngoài là M cô hồn dã quỷ. Trong đó có một số người lại bị bọn họ hạ khế ước đơn phương, trở thành thần thức tạm thời của bọn họ. Nhưng hôm nay, các ngươi đến đây, đem oan tình của các ngươi nói cho ta nghe. Vậy ta tự nhiên sẽ vì các ngươi là M chủ, trả lại cho các ngươi một tự do. Sau đó, trừng phạt những tên ác quỷ kia. Kế tiếp, các ngươi sẽ không bị khế ước trói buộc nữa. Nhưng sau khi không có khế ước, các ngươi cũng sẽ rất nhanh từ thế gian này tiêu tán. Vì vậy, ta cung cấp cho ngươi một cơ hội để cho các ngươi trở lại để nói lời tạm biệt với gia đình của mình và gặp lại họ lần cuối cùng. Các ngươi có nguyện ý không? Đầu tiên, Mỹ Vũ ngẩng đầu lên. Nước mắt từ gương mặt gầy gò khẽ rơi xuống. Hóa thành điểm sáng giữa không trung tiêu tán. Những người đã CSS không có cơ hội ở lại chê N mặt trời một lần nữa. Nhưng bọn họ lại còn có cơ hội về nhà. Lại cùng người nhà gặp mặt lần cuối. Nói lời tạm biệt với họ. Thần Minh đại nhân, như vậy thật sự có thể sao? Có thể, vậy tôi sẽ trở lại. Tôi muốn gặp họ lần cuối. Tranh nguyên Mỹ Vũ có chút khẩn cấp. Phía sau cũng bắt đầu lục tục có những du phù linh khác p. Hát ra đáp lại giống như nàng. Kỳ Hoài Xuyên vung tay lên. Đột nhiên một trận gió thổi tới. Xích sắt câu hồn vô thường vang lên. Hô, trong đại điện vốn chật trội. Trong nháy mắt liền trở nên vắng vẻ. Tranh nguyên Mỹ Vũ chỉ cảm thấy mình đang bị một cỗ lực lượng vô hình kéo đi. Nàng lảo đảo, cơ hồ không ổn định được thân hình. Sau đó chờ luồng gió kia bi ến mất, nàng đột nhiên phát hiện mình thế nhưng đi tới một con hẻm. Trước mặt đứng trợn mắt há hốc mồm của Tranh Nguyên Tường Thái. Chị, Mỹ Vũ, phía sau truyền đến giọng nói của mẫu thân. Tranh Nguyên Mỹ Vũ quay đầu, nước mắt từng giọt, nàng muốn thử giữ chặt tay mẫu thân. Nhưng giữa bọn họ chỉ có thể nhìn thấy lẫn nhau, lại không cách nào chạm vào nhau. Mỹ Vũ, con là, em sao có thể, mẹ tưởng con ở bên kia sống rất tốt. Tiếng khóc tê tâm liệt phế của mẫu thân khiến trái tim của nguyên Mỹ Vũ đều muốn tan nát. Nàng vươn tay muốn ôm lấy cha mẹ cùng đệ đệ, nhưng căn bản không cách nào đụng phải thân thể đối phương. Ba, mẹ, Tường Thái. Nghĩ đến nhiều năm sau gặp lại nhau, dĩ nhiên là vì cùng bọn họ phân biệt, từ nay về sau vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa. Tranh nguyên Mỹ Vũ nghẹn ngào, căn bản nói không nên lời một câu hoàn chỉnh. Mẹ, con rất muốn về nhà, ở đầu đầu kia, là, em xong những việc này. Biểu tình của Kỳ Hoài Xuyên chậm rãi lại trở nên lạnh như băng. Hắn ngửa đầu, nhắm mắt im lặng tựa vào đó một lát. Vài phút sau mới đột nhiên mở miệng. Kế tiếp, nên tính toán món nợ này. Mới vừa rồi ta bấm ngón tay tính toán. Phát hiện nhà cũ Thượng Điền ra tựa hồ có chút dị động. Cho nên ta muốn đuổi theo Điền Hòa Cung đánh cuộc. Thượng Điền tiên sinh lúc này hẳn là cũng đang nghe chứ. Thượng Điền Nguyên Nhị trước màn hình theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Mà Thượng Điền Hòa Cung trong xe cũng nhịn không được xê, ắn răng. Toàn bộ người của gia tộc Thượng Điền đều chú ý trận livestream này. Biểu tình âm lãnh ngoan độc, tầm mắt phảng phất có thể xuyên thấu màn hình, trực tiếp bắt được người ở đầu kia. Không ai trả lời, Kỳ Hoài Xuyên liền tự mình nói tiếp. Vừa rồi những lời tố cáo của Du Phù Linh, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, nhưng hình như các ngươi cũng không muốn thừa nhận việc này. Cho nên, không bằng chúng ta đánh cuộc. Lấy đền thờ Thượng Điền ra các ngươi xây dựng ở phía sau nhà cũ là M tiền đặt cược. Nếu như những lời ta vừa nói có nửa câu không đủ chân thật, ta hiện tại mua vé máy bay đi anh đảo các ngươi. tùy các ngươi xử trí tốt rồi. Nhưng mà, nếu như tất cả đều là chân thật, như vậy, tất cả khế ước của Thượng Điền gia các ngươi đều phải bị giải trừ. Đương nhiên, không phải là ta đến giải trừ, mà là phải xem thiên đạo phán định. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe xong lời này, dự cảm không rõ của Thượng Điền Nguyên Nhị càng thêm mãnh liệt. Hắn nhịn không được lần thứ hai bấm số thuộc hạ vừa rồi. Nhưng đối phương dĩ nhiên không có nghe máy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong nghi hoặc, hắn nhìn thấy trong màn hình, Kỷ Hoài Xuyên một tiếng chỉ một cái. Hình ảnh đột nhiên chuyển đến một nơi xa lạ. Xung quanh không có ánh sáng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa nhà thấp. Trông giống như một ngôi đền. Hình ảnh này vừa xuất hiện. Tiếng báo động trong nháy mắt vang lên trong đầu tất cả người Thượng Điền ra. Không tốt, ầm ầm. Trong hình, bầu trời tối đen đột nhiên có một tia chớp xẹt qua. Mùi vị không rõ ngày càng nồng nặc. Thượng Điền Nguyên Nhị cơ hồ là từ trong xe nhảy dựng lên. Hắn ta cầm điện thoại điên cuồng quay số. Đầu kia thủy chung không có người trả lời. Thúc thúc thế nào cũng không nghe điện thoại. CS tiệt. Người đàn ông này thật sự là. Em cái gì cũng không nên hôn. Ầm ầm, lại là một tiếng vang. Trước mặt hàng triệu khán giả. Nơi vốn yên tĩnh đột nhiên sấm sét cuồn cuộn. Tia chớp khủ, ưng bố quay cuồng trong tầng mây. Sau đó hướng về phía dưới bổ xuống. Oanh, một đạo sấm sét trong nháy mắt bổ nát mái nhà của ngôi đền trước ống kính. Có hỏa tinh bê, ắn tung tóe chung quanh. Còn chưa đợi người lấy lại tinh thần. Lại là một tiếng nổ lớn. Oanh oanh, đạo lôi thứ hai tiếp tục bổ xuống. Ngôi nhà thấp bé đột nhiên bốc cháy. Không được, không. Không thể như vậy, Thượng Điền Nguyên Nhị quả thực là điên rồi. Nhịn không được gào thét thành tiếng. Thế nhưng hắn ta có gào thét thế nào? Cũng không cách nào ngăn cản sấm chớp. 9 đạo thiên lôi, mỗi đạo nhắm ngay đền thờ thấp bé. Nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ánh lửa đã nhấn chìm toàn bộ tòa nhà. Khán giả choáng váng đến nỗi không thể nói nên lời. Nhưng người của Thượng Điền gia tộc lại rất rõ ràng. Mấy đạo lôi kia rơi xuống chính là nơi tổ tiên Thượng Điền gia bọn họ cất giữ cho cốt. Không, Thượng Điền Nguyên Nhị quỳ chê. N mặt đất, sắc mặt trắng bệch, nửa điểm huyết sắc cũng không còn. Thê tử chê, N danh nghĩa của hắn. Chê, N thực tế nên xưng hô là cô ở trong nháy mắt bàn cho cốt cung phụng bị thiên lôi bổ nát. Cả người liền héo rũ xuống. Nàng kêu thảm thiết còn muốn dãy giụa. Thân thể lại nhanh chóng khô khốc, dần dần, trở thành một bộ lâu. Mùi tanh hôi thối trong nháy mắt bay đầy cả gian phòng. Cô, Thượng Điền Nguyên Nhị kêu thảm thiết, cả người cơ hồ muốn sụp đổ. Bởi vì không chỉ có một người xuất hiện tình trạng này. Thiên lôi thập phần dứt khoát bổ nát tất cả cho cốt. Liệt hỏa bốc lên, lấy tư thái phá hủy nhanh chóng đem đền thờ thiêu hủy. Lão gia chủ nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Tại chỗ liền bùm lên một tiếng ngã xuống đất. Thân thể nhanh chóng lõm xuống. Là, em sao có thể như vậy? Toàn bộ Thượng Điền gia đều bị hủy. Đều đã bị hủy hoại. Gỗ bị đốt cháy và p. Hát ra một tiếng lạch cạch. Ánh lửa ngút trời khiến người ta toát mồ hôi lạnh. A. Đền thờ, hy vọng của họ. Tất cả đã bi, ến mất, tao sẽ giết mày, tao nhất định phải, giết mày, tiếng gầm tuyệt vọng phiêu đãng khắp Thượng Điền ra. Hình ảnh một lần nữa trở lại trong đại điện, Kỷ Hoài Xuyên hai chân đan sen, nhàn nhã ngồi chê, n ngai vàng, xem ra đánh cuộc này, là ta thắng. Các ngươi Thượng Điền ra thật đúng là, lúc trước không cần đi ra gây chuyện thật tốt à. Nói không chừng hiện tại còn có thể bảo trụ cho cốt của lão tổ tông các ngươi. Tiếp tục chơi loại ký sinh trùng thuật tà thuật này. Cũng không ai p. Hát hiện, nhất định phải đi ra ngoài khiến người ta chán ghét. Lúc này mới gọi là nguyền rủa. Hiểu chưa? Hắn mím môi cười. Khán giả lại nhìn thấy sống lưng đột nhiên p. Hát lạnh, da đầu từng trận tê dại. Hoàn toàn bị một trận lôi vừa rồi chấn nhiếp. Chỉ còn lại lòng sợ hãi, mà không dám nói thêm nửa chữ. Trong khi đó, giá cổ phiếu sau khi giảm mạnh lại tăng vọt khiến miệng bọn họ vui vẻ đều không khép lại được. Vì cướp lấy tất cả những gì còn thu trước khi giảm mạnh lần nữa. Bọn họ đương nhiên biết thời gian quý báu đến mức nào. Đây cũng là vừa vặn bắt kịp. Có thể là, M cho bọn họ ở bên trong giết ra vài lần. Dựa theo ý tưởng của bọn họ, thật vất vả mới gặp được cơ hội khó có được này. Không đem một trong mấy xí nghiệp lớn nhất trong nước Anh đảo là M cho kinh tế sụp đổ. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Chân trước gặp phải thiên tai. Chân sau lại bởi vì quyết định sai lầm mà chọc phải một phiền toái lớn. Lại bị người ở sau lưng này là M loạn một trận như vậy. Anh đảo trong khoảng thời gian này chỉ sợ là muốn tiếp tục loạn. Nhưng mà, muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ. Lúc trước không là M những con sâu bướm kia bay loạn không phải là xong rồi sao? Nhất định phải ra ngoài gây chuyện. Cũng không nhìn mình mấy cân mấy lượng. Chỉ nghĩ sau lưng có người là M chỗ dựa cho mình. Kết quả thì sao? Thật sự xảy ra chuyện. Người ta chạy nhanh hơn ai hết. Nhưng lần này tổn thất mặc dù có thể nói là rất lớn. Thượng Điền Kinh bị thương nặng này. Rất có thể sẽ không gượng dậy nổi. Nhưng còn lại còn có 4 nhà thuật sĩ thế gia. Cho nên, anh đảo còn không đến mức ngã xuống liền không dậy nổi. Bất quá để cho bọn họ yên tĩnh vài năm cũng tốt. Đợt này quả thực là kiếm được. Quay đầu lại tính toán rốt cuộc vớt được bao nhiêu tiền. Tuy rằng Kỷ Thiên Sư hào phóng nói một phần không cần. Nhưng chúng ta cũng không thể thật sự không cho. Bất quá rốt cuộc cho bao nhiêu vẫn phải thương lượng thật tốt một chút. Tránh được thời điểm là M không dễ nhìn. Một đám người vạn niệm đều xám xịt. Một đám người vui vẻ sắp cất cánh. Sau khi Kỷ Hoài Xuyên tắt livestream chê N nền tảng của anh, liền thấy khán giả ngà voi cẩn thận hỏi: đại điện kia, những xưng hô kia, đại sư, ngài rốt cuộc bố trí đại khí một chút chống đỡ tràng diện mà thế nào? Ánh đờ N cùng đạo cụ phối hợp không tệ chứ? Giống như Diêm La Điện. Như vậy là M cho người ta nói giống hay là nói không giống? Khán giả lúc này vẫn chưa lấy lại tinh thần. Trong lòng suy đoán lung tung. Không ai dám tiếp tục nói chuyện bẩn thỉu. Màn đạn náo nhiệt trước kia đột nhiên vắng vẻ không ít. Vì thế Kỷ Hoài Xuyên vừa lúc mượn cơ hội này. Trước tiên công bố một chuyện. Đầu xuân sang năm, viện nghiên cứu huyền thuật của ta đã chuẩn bị khai giảng. Không biết có ai muốn báo danh hay không? Cái gì? Huấn luyện viên tôi thật sự có chỗ có thể học tu tiên. Đại sư, cái huyền thuật nghiên tu viện mà ngươi nói sau khi đi vào đều là học cái gì a? Tôi muốn đi, học phí là bao nhiêu? Bao ăn ở không? Kỷ Hoài Xuyên chậm rãi thay đổi tư thế ngồi. Cánh tay chống bàn, tươi cười lại trở lại chê. N mặt, không thu học phí, nhưng phải tiến hành thi tuyển sinh. TH, ông qua thi thố mới có thể vào học tập. Bên trong có ký túc xá tập thể, phòng 4 người, phòng 2 người và phòng đơn đều có. Xem nhu cầu tự mình chọn phòng ở, hơn nữa. Sinh viên tốt nghiệp thành công sau khi ra ngoài phân phối nơi là M việc, còn bao cả công việc. Mẹ kiếp, giống như mấy trăm năm chưa từng nghe qua từ vựng đột nhiên xuất hiện. Cả một dạ ngây ngốc. Đại sư, tôi có thể hỏi đơn vị nào không? Còn đơn vị nào nhận bắt MA nữa? Kỷ Hoài Xuyên mỉm cười. Đến lúc đó cậu sẽ biết. Nhưng câu trả lời là gì? Đương nhiên là sẽ phân đến tình cục đặc biệt A. Tôi dường như đã mở ra cánh cửa của thế giới mới. Vừa rồi ta nghe được cái gì? Lúc này có chút choáng váng. Khi nào có thể báo danh? Tôi muốn đi AH. Tôi sẽ từ chức ngay bây giờ. Tắt phòng livestream cuối cùng. Kỷ Hoài Xuyên buông lỏng gân cốt, phất tay thu lại đại điện vừa rồi âm u nhưng có vẻ đặc biệt uy nghiêm. Trận livestream này thật sự hao phí tinh lực. Cách khoảng cách xa như vậy, đem những du phù xinh xinh kia kéo vào trong tòa nhà. Sau đó lại đưa trở về, còn muốn cho bọn họ có thể hiện hình trước mặt người thường. Điều này là, M cho hắn lần đầu tiên cảm giác linh khí trong cơ thể sắp bị hao tổn không còn. vẫn là nghỉ ngơi đi. Phân phó Thường Tiểu Như coi chừng cửa. Kỷ Hoài Xuyên trở lại phòng ngủ. Tiếp theo bắt đầu ngồi thiền dưỡng thần. Sau khi linh thủy nguyên nước mở ra, linh khí của thế giới này càng ngày càng dồi dào. Cũng không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên mở mắt. Cách chương.